Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1264, chương 1266, tính thiên tính địa địa không chỗ không tính. 2. Thao, cái này cũng quá đáng. Mẹ, làm sao có thể như thế quá phận? Đúng vậy a, lại vào lúc này khó xử người. Cái này một nhà cũng quá không biết lễ phép a. Đây là thể hiện rõ khi dễ người a. Mẹ, Hồng Phi đến kết hôn thời kỳ mấu chốt, nếu như Hồng Phi tiếp không đến tân nương tử về nhà, đến lúc đó Hồng Phi mặt tất yếu mất hết, ảnh hưởng này cũng không nhỏ. Thì đúng vậy a, đến lúc đó người ta khẳng định coi là Hồng Phi trong nhà xảy ra chuyện gì. Chuyện này như thế nháo trò, đến lúc đó Hồng Phi còn muốn làm sao kết hôn a? Thảo, cái này đàn bà thúi. Vương Hồng Phi bên người đồng học đều là giận mắng không thôi. Hiển nhiên đều bị người này cho chọc tức lấy. Có thể là chuyện này nhi bọn họ cũng không có biện pháp gì. Hạ Minh ở một bên nhìn nhíu chặt mày. Đến mức Đường Dần thì là ở bên cạnh, cầm lấy một cái PSP máy chơi game chơi game. Xem ra thì không có quan hệ gì với hắn giống như. Lúc này Vương Hồng Phi khẽ cắn môi, do dự một chút, hướng về Hạ Minh bên này đi tới, đón đến nói, Hạ ca, ngươi nhìn, ngươi có thể hay không trước cho ta mượn 100.000 tiền. Đợi đến ta có tiền tại trả lại cho ngươi. Vương Hồng Phi không muốn cùng Hạ Minh vay tiền, tuy nhiên giữa bọn hắn là đồng học, nhưng là dưới tình huống bình thường, hắn vẫn là không muốn cho mượn tiền. Bởi vì nhiều khi, rất có thể bởi vì làm một điểm tiền cho làm cho không hòa hợp. Nhưng là, lúc này đến loại trình độ này, hắn cũng là không có biện pháp nào, cũng không thể không kết hôn a. Trong nhà hắn nghèo, vì kết hôn, đem vốn liếng nhi đều cho móc ra. Nếu như không kết hôn, cái này đều gọi chuyện gì a? Hạ Minh nhìn xem Vương Hồng Phi, đón đến nói, Hồng Phi, ngươi khẳng định muốn cùng dạng này nữ nhân sống hết đời sao? Hạ ca ta, Hồng Phi, hắn đi cùng với ngươi, hoàn toàn đồ là nhà ngươi sinh, nàng căn bản cũng không quan tâm ngươi người này, quan tâm là ngươi có thể cho nàng cái gì, ngươi cảm giác hai ngươi cùng một chỗ về sau, hội hạnh phúc sao? Mà lại, hôm nay nàng quản ngươi muốn 100.000 nhẫn kim cương. Ngươi thỏa mãn nàng. Hôm nào hắn muốn LV các loại hàng hiệu túi xách, hoặc là một chút giá trên trời đồ trang điểm, ngươi cũng muốn đi thỏa mãn nàng sao? Hạ ca, ta cũng không biết. Vương Hồng Phi có chút ủ rũ nói ra. Hắn hiện tại thật là không biết nên làm cái gì. Hắn có thể nói không muốn sao? Hắn có thể nói không kết hôn sao? Hắn có thể làm sao? Vì kết hôn, hắn tiêu phí không biết bao nhiêu tiền, nếu như đột nhiên không kết hôn, như vậy đây hết thảy đều không có. Đến lúc đó hắn còn thế nào kết hôn? Cha mẹ mình sẽ làm thế nào? Vương Hồng Phi đột nhiên trở nên có chút đồi phế lên. Hồng Phi, dạng này nữ nhân, hắn không đáng ngươi đi chân quý. Dạng này người, đã định trước không có cái gì đại thành tựu. Hạ Minh thở dài một tiếng nói, ngươi cái tiểu hỗn đản, ngươi nói người nào? Ngay một khắc này, Vương Mẫu đứng ra, chỉ Hạ Minh, một đôi mắt giống như muốn phun ra lửa, giống như là bát phụ. Chỉ Hạ Minh chửi rủa, ngươi nói thế nào ta khuê nữ đâu? Cái gì gọi là ta khuê nữ không đáng đi chân quý? Có ngươi nói như vậy người sao? Ta khuê nữ làm sao? Nàng thế nhưng là ta bảo bối khuê nữ, ngược lại là cái này Vương Hồng Phi, ngươi nói hắn có cái gì không được sao? Cũng là một tên nhà quê, không có cái gì, liền muốn cưới nữ nhi của ta, nữ nhi của ta gả cho dạng này người, làm sao lại hạnh phúc? Ngươi xem một chút hắn, liền cái nhẫn kim cương đều không nỡ cho ta nữ nhi mua, xem xét thì không thích nữ nhi của ta. Dạng này người, ta làm sao yên tâm đi nữ nhi gả cho hắn. Còn có, Ngươi là ai a? Ngươi ở chỗ này làm gì? Nơi này là nhà ngươi sao? Ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân. Đây là ngươi cái kia đến địa phương sao? Vương Mẫu chỉ Hạ Minh, cũng là một trận chửi ầm lên, khiến Vương Hồng Phi nhìn đến Hạ Minh bị chửi về sau. Khiến Vương Hồng Phi đều là một trận tức giận. Ngươi câm miệng cho ta. Ngoặc kép chấm hỏi, Vương Hồng Phi gầm lên giận dữ, đem Vương Mẫu đều là cho giật mình, làm Vương Mẫu kịp phản ứng về sau. Vương Mẫu phẫn nộ gầm thét lên, tốt ngươi cái Vương Hồng Phi, ta liền biết ngươi không có hảo tâm như vậy, ngươi cũng dám giống ta, ngươi có còn muốn hay không cưới nữ nhi của ta? A, a gì, ta cho ngươi biết, Hạ Minh là ta anh em tốt, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Ngươi đừng quá mức, Vương Hồng Phi phẫn nộ nói. Quá phận, ta hôm nay thì quá phận làm sao? Ta cho ngươi biết, Vương Hồng Phi, hôm nay ngươi không chỉ có muốn cho ta nữ nhi chuẩn bị một khỏa nhẫn kim cương, còn muốn cho ta nữ nhi chuẩn bị một chiếc xe. Ngươi muốn là không bỏ ra nổi đến, cái này cưới thì không kết. Ngươi, Vương Hồng Phi nhìn lấy Vương Mẫu nói không nên lời. Trong lúc nhất thời, Vương Hồng Phi thì giống như nhụt chí khí cầu, xem ra uể oải suy sụp. Hạ Minh nhìn đến loại tình huống này, đón đến nói, Hồng Phi, ngươi thích nàng sao? Hạ ca, ta, Vương Hồng Phi ánh mắt đỏ bừng nhìn lấy Hạ Minh, trả lời ta lời nói. Hạ Minh từ tốn nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Vương Hồng Phi thở dài một tiếng nói, ta cũng trưởng thành, trong nhà nghèo, ta cũng không có cách nào. Đối với nàng tới nói, ta cũng chưa nói tới đặc biệt ưa thích. Chỉ là, người có lúc, đều là thân bất do kỷ a. Tốt, Hạ Minh gật gật đầu. Từ tốn nói, Hồng Phi, nếu như ngươi còn là cái nam nhân, liền lấy ra một người nam nhân bộ dáng đến. Đừng để ta xem thường ngươi. Ngươi cút cho ta. Chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Vương Mẫu nghe xong, kém chút nổ. Hạ Minh đây là tại châm ngòi thổi gió à. Khiến Vương Mẫu một trận tức giận. Nổi giận nói, Hạ Minh ngay cả để ý tới đều không để ý đến Vương Mẫu. Đối với dạng này ngươi, phương pháp tốt nhất cũng là không nhìn thẳng. Ta, Vương Hồng Phi trong lòng do dự, biểu lộ thống khổ. Hồng Phi, ngươi cũng không muốn tương lai cưới cái nàng dâu. Trong nhà mỗi ngày làm Phật gia giống như cho cung cấp a. Ngươi cũng không muốn cha mẹ ngươi suốt ngày chịu đến trào phúng, các loại lời nói phía trên chửi rủa a. Hạ Minh tỉnh táo nói ra. Soát, làm Hạ Minh nói tới chỗ này thời điểm, Vương Hồng Phi trong lòng bỗng nhiên máy động, khiến Vương Hồng Phi trong nháy mắt tỉnh táo lại. Vương Hồng Phi nhìn xem Vương Mẫu, cuối cùng thở dài một tiếng nói, a di, thật xin lỗi, cái này cưới, ta không kết. Tốt, làm Vương Hồng Phi làm ra quyết định giờ khắc này, Vương Hồng Phi người bên cạnh đều là một mảnh gọi tốt, khiến Vương Hồng Phi bên người đồng học đều là cao hứng phi thường. Hồng Phi, người quyết định này làm quá chính xác, thật sự là quá chính xác. Dạng này nữ nhân, căn bản cũng không có thể muốn. Như thế chanh chua nữ nhân, ngươi lấy về nhà, nàng cũng sẽ không đối ngươi trung trinh. Đúng đấy, Hồng Phi, nghe anh em, hôm nào anh em giới thiệu cho ngươi ta mấy cái đồng học. Ngươi đều rất không tệ. Đi, Hồng Phi, chúng ta trở về. Hắn chả thật sự coi chính mình là nữ nhân thì không dậy nổi. Hiện tại nữ nhân là không lo gả, nhưng tương tự, một cái quá thời hạn nữ nhân, cuối cùng muốn gả cho một cái không lấy được nàng dâu người. Bành, sau một khắc, trong phòng này nhóm bị mãnh nhiên đá văng đến, lúc này từ trong nhà đi tới một người mặc màu trắng áo cưới nữ nhân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả Vương Bình Thiên Hạ.